Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất, chương 194, C194, đến tận nhà chửi rủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Triệu Nhất Manh tới, Tô Đào đang nhận lấy một mâm trái cây do trợ lý đạo diễn đưa tới. Hai người ăn uống vui vẻ, trợ lý đạo diễn không chỉ có một mình hắn, hiện tại cũng không có công việc khác. Hắn cũng coi như là nhàn rỗi nhìn thấy cô ta đến. Trợ lý Vương Huy ngấp nghễ cười. Buông tăm xỉa răng trong tay xuống, đứng lên rồi nhặng xoa tay, chị tới rồi. Triệu Nhất Manh lãnh đạm lên tiếng, nửa ánh mắt cũng không cho hắn. Chú từ đâu? Từ khi còn bé cô từng quay phim của Từ Thiên một lần nên cô vẫn gọi ông như vậy. Đạo diễn đang bận, dẫn tôi đi qua. Triệu Nhất Manh hất cằm, bộ dáng đương nhiên phát ra. Được rồi, Vương Uy cũng không muốn chọc cô này, nếu cô ta náo loạn ở trường quay. Quay đầu lại bị mắng, cho nên hắn quay đầu dặn dò Tô Đào một chút. Đào tử, tôi đi qua kia một chút. Không đợi Tô Đào nói chuyện, thanh âm giận dữ của Triệu Nhất Manh vang lên. Tô Đào, sao cô lại ở đây? Trên người còn mặc cảnh phục, vừa rồi cô vẫn cúi đầu ăn, Triệu Nhất Manh không biết đó chính là cô. Tô Đào ngẩng đầu liếc cô ta một cái, tiếp tục cúi đầu ăn. À, tôi biết rồi, Dư Tổng xong đời. Cô đương nhiên có thể tiếp tục nhận tài nguyên rồi. Triệu Nhất Manh âm dương quái khi nói, nơi này nhiều người nhìn như vậy, cô ta cũng không sợ cô sẽ đối xử với cô ta như thế nào. Không nghĩ tới cô cư nhiên có thể nhận được kịch của đạo diễn Từ, đây là lại có kim chủ nào đó. Tô Đào nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nhẹ nhàng nói. Thì ra cô tiếp diễn đều là dựa vào kim chủ A, bội phục. Triệu Nhất Manh, cô, Tô Đào lạnh lùng nhìn cô một cái. Lời sau cũng không nói ra. Vương Huy ở một bên nhìn mà kinh hồn bạt vía, nghĩ thầm lá gan đào tử cũng quá lớn. Triệu Nhất Manh chính là tiểu công chúa trong giới giải trí. Cho dù thái độ của đạo diễn Từ đối với cô không tệ, nhưng cũng không thể vô tư như vậy. Âm thầm chọc chọc đi tới sau lưng Tô Đào, kéo quần áo của cô. Còn không dẫn tôi đi. Triệu Nhất Manh liếc mắt nhìn Vương Huy một cái. Vương Huy xoay người muốn dẫn đường. Đã thấy Từ Thiên và Lâm Cảnh Chính một trước một sau đi về phía này. Chú Từ, anh Cảnh, người còn chưa tới trước mặt đã hét lên trước. Lâm Cảnh tới vẫy vẫy tay với Tô Đào, hai người sang một bên nói chuyện, chỉ gật đầu với Triệu Nhất Manh. Nhất Manh, sao cô lại tới đây? Từ Thiên ngoài ý muốn nhìn về phía cô ta. Chú Từ, cháu nghe nói chú muốn quay phim mới, con muốn cùng chú đòi một vai diễn. Triệu Nhất Manh đã sớm để mắt tới bộ phim này. Cô tự giới thiệu với Lâm Cảnh nhưng không thành công, ngày hôm qua nghe nói là đạo diễn Từ Thiên, liền động tâm tư, Từ Thiên cũng có quyền quyết định diễn viên, cho dù là tư cách cũng không thể quản, đây là chuẩn mực của ông trong quay phim. Diễn viên của bộ phim này đều đã định rồi, Từ Thiên hơi nhíu mày, không nghĩ tới cô tới đây là muốn nói chuyện này. Chú Từ, quyết định ai không phải là chuyện của chú một câu sao? Triệu Nhất Manh khoác lên cánh tay ông, vui tươi chớp chớp mắt. Từ Thiên, diễn viên định ra thì không thể thay đổi. Cô còn chưa nói là nhân vật nào. Triệu Nhất Manh bĩu môi. Chú Từ, ba mẹ cháu nói cháu rất thích hợp với nhân vật Đông Cầm. Chú để cháu thử xem. Từ Thiên nhíu mày càng sâu. Thần sắc có chút không vui. Cứ nhiên dùng ba mẹ cô đẻ ông. Thật sự cho rằng giới giải trí này là do nhà cô mở sao. Chú Từ, Triệu Nhất Manh làm nũng nói. Từ Thiên bị cô ta mài đến có chút không kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật của Đông Cầm đã định là Tô Đào, sẽ không thay đổi nữa. Bây giờ cô không phải còn quay phim của Trương Đạo, nghe nói là nữ một, chẳng lẽ cô muốn đổi phim? Mọi người đều biết, Từ Thiên ghét nhất diễn viên diễn một phim khác, đồng thời còn muốn lên diễn phim của ông. Hai bộ phim cùng nhau, cảm giác nhân vật sẽ nắm chắc không chính xác. Làm sao có thể là cô ta? Triệu Nhất Manh mang theo giọng điệu giận dữ cùng biểu tình nhìn về phía Từ Thiên. Một, cách chương.